Bất Diệt Long Đế, chương 803, quỷ nhập vào người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cùng Lục Linh nói chuyện với nhau một lát, Lục Ly đi ra biệt viện, sau đó đi vào một cái khác trong sân. Trong nhà này ở hai cái nữ tử, giờ phút này hai cái nữ tử ngay tại thiền điện bên trong ngồi, một người líu díu nói không ngừng, một người lại đang ngồi yên lặng, mang trên mặt tuyệt mỹ nụ cười, như một đóa hoa bách hợp tỏa ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đi tới về sau, nhìn thấy Bạch Thu Tuyết nụ cười trên mặt cả người đều ngây dại, mặc dù trước đó tại Thiên Tà Châu bên trong gặp qua nhiều lần, nhưng cũng không đơn độc chỗ qua. Lục Nhân Hoàng các loại, chờ, rất nhiều người đều tại, Lục Ly coi như da mặt dù dày, Bạch Thu Tuyết cũng không dám đến gần. Bạch Hạ Sương nhìn thấy Lục Ly vào đây, vui sướng đứng lên, ngọt ngào cười nói. Lục Ly, ngươi đã đến A Gia Gia ngươi xong chưa? Anh nợ em một câu yêu thương. Đã giải độc qua một thời gian ngắn liền có thể khỏi hẳn. Lục Ly cười gật đầu, mục quang cùng Bạch Thu Tuyết liếc nhau, im ắng giao chức lẫn nhau biểu đạt đối phương tình ý, anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi ngồi xuống, Lục Ly con ngươi nhất chuyển nói. Sương Nhi, ở chỗ này ở luyện không quen buồn bực không buồn bực a, nếu không ta để Hồng Ngư tỷ dẫn ngươi đi thành nội dạo chơi. Không đi, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Hạ Sương khinh bỉ nói ra. Thành nội có cái gì tốt đi dạo, ra khỏi thành lại không an toàn, giống như một đám người đi theo ta mới lười đi đâu. Bạch Hạ Sương không tức thời, Lục Ly có chút nhức đầu, hắn con ngươi nhất chuyển hỏi. Phu nhân đâu, Hạ Sương ngươi giúp ta đi gọi nàng tới, liền nói ta có việc mời nàng hỗ trợ. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu cô ở bên cạnh trong sân, Bạch Hạ Sương rất là đơn thuần, thế mà cứ như vậy thật đi ra ngoài. Các loại, chờ. Bạch Hạ Sương sau khi đi, Lục Ly lập tức hướng Bạch Thu Tuyết vươn tay cánh tay, Bạch Thu Tuyết lại lắc đầu, đỏ mặt không chịu qua tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nhịn không được đứng dậy đi đi qua từng thanh Bạch Thu Tuyết ôm lấy, ngồi tại trên đầu gối, nhìn qua nàng kia đỏ bừng mặt hắn mặt mũi tràn đầy thâm tình nói ra. Thu Tuyết, những năm này khổ ngươi. Không khổ, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Thu Tuyết lấy dũng khí ngửa đầu, nhìn qua Lục Ly nói. Lục Lang, ngươi so ta càng khổ, chỉ cần ngươi có thể hạnh phúc an khang, Thu Tuyết chết không có gì đáng tiếc. Câu nói kế tiếp không nói ra, Bạch Thu Tuyết cái miệng anh đào nhỏ nhắn đã bị Lục Ly chặn lại. Lục Ly điên cuồng tác thủ, đem những năm này đối Bạch Thu Tuyết tưởng niệm cùng yêu thương toàn bộ dung nhập cái này xí liệt hôn bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, Bạch Thu Tuyết cũng có chút động tình, mặc cho Lục Ly tiến công, duỗi ra hai tay ôm Lục Ly cổ. Hai người đều yên lặng đi vào, đụng chạm, một không có thể thu thập. Ai nha, anh nợ em một câu yêu thương. Không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên Bạch Hạ Sương tiếng kinh hô. Tiếp lấy Bạch Hạ Sương kinh nghi thì thảo âm thanh vang lên lần nữa, đem Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết dọa sợ, Bạch Hạ Sương nói. Chuyện gì xảy ra, tiểu cô, ta cảm giác có người đang sờ ta, ai nha, phải chết, lại bị quỷ nhập vào người. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Thu Tuyết trước tiên bắn lên, trên người nàng áo bào đã bị Lục Ly nửa hở, giờ phút này không để ý tới, như một cái kinh hoàng bé thỏ trắng vọt lên gian phòng bên trong. Mẹ nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện tốt bị quấy nhiễu, Lục Ly một thân tà hỏa không có địa phương sắp đặt. Hắn vốn cho là để Bạch Hạ Sương đi mời Yên phu nhân hẳn là có thể hiểu vị, sẽ đem Bạch Hạ Sương lưu lại. Để hắn cùng Bạch Thu Tuyết có một chỗ thời gian, lại không nghĩ rằng Yên phu nhân thật đi theo Bạch Hạ Sương đến đây. Hắn chỉ có hận hận sửa sang lại áo quần một cái, chờ Yên phu nhân cùng Bạch Hạ Sương sau khi đi vào, chừng Yên phu nhân một chút, cái sau lại không buồn, ngược lại cười tủm tỉm hướng Lục Ly trông lại, cúi người hành lễ nói. Bạch Yên gặp qua Đại Đế, không biết Đại Đế triệu kiến Bạch Yên có chuyện gì quan trọng. Anh nợ em một câu yêu thương, ta chuẩn bị phái ngươi một người đi diệt U Minh giáo. Lục Ly nổi giận đùng đùng nói một câu, sau đó phất tay áo rời đi. Yên phu nhân phốc thử cười một tiếng, Bạch Hạ Sương lại bị hù dọa, hoảng sợ nói. Lục Ly, ngươi điên rồi sao, ngươi muốn hại chết tiểu cô sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly một thân tà hỏa không có địa phương tiết, đi ra Bạch Thu Tuyết cư trú biệt viện về sau, quay người đi vào Khương Khinh Linh cư trú viện tử. Khương Khinh Linh cùng Lục Hồng Ngư ngay tại nói chuyện phiếm, hai người tại thí ma tiểu chiến trường tự quen biết, Lục Ly có việc phải bận rộn, Lục Hồng Ngư tự nhiên tới tương bồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Hồng Ngư ngược lại là rất hiểu chuyện, cười tủm tỉm nhìn Lục Ly một chút lui xuống. Khương Khinh Linh không giống Bạch Thu Tuyết như vậy ngượng ngùng, trực tiếp nhào vào Lục Ly trong ngực, một đôi hồ ly mắt chừng mắt Lục Ly nói. Ngoan tâm người thế mà 10 ngày mặc kệ nhân ra. Thật có lỗi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly áy náy khẽ vuốt Khương Khinh Linh đầu, thở dài. Gia gia đang giải độc, ta không phân thân nổi. Hôm nay tình huống rốt cục ổn định, ta đây không phải trước tiên đã tới sao? Có đúng không, anh nợ em một câu yêu thương. Khương Khinh Linh một đôi hồ ly mắt chớp chớp, Lục Ly cười cười xấu hổ, Khương Khinh Linh cũng là không buồn, cười hì hì nói ra. Thu Tuyết muội muội vì ngươi kém chút chết rồi, bị băng phong mấy năm, ngươi đi trước nhìn nàng cũng là bình thường, nhân gia không trách ngươi. Lục Ly vui mừng cười cười, Khương Khinh Linh yêu thích hồ nháo, lại không phải không hiểu nhân tình thế sự, thời điểm mấu chốt rất hiểu chuyện, nàng loại này tiểu ma nữ tính cách để Lục Ly rất là yêu thích. Anh nợ em một câu yêu thương. Khương Khinh Linh đột nhiên nhắm mắt lại, ngửa mặt nhìn qua Lục Ly, nói ra. Lục lang, ta muốn ngươi, hôn ta. Chấm, Khương Khinh Linh chủ động tác hôn, Lục Ly cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đem Khương Khinh Linh ôm lấy đi vào gian phòng bên trong, mặc dù giờ phút này chỉ là lúc xế chiều, Lục Ly lại cái gì đều không để ý tới. Anh nợ em một câu yêu thương, trải qua, đủ kiểu triền miên, hai người ôm nhau ngồi ở trên giường, Lục Ly đột nhiên nghĩ đến cái gì, hơi xúc động nở nụ cười. Hiện tại toàn bộ thần châu đại địa nam nhân đoán chừng đều sẽ hâm mộ ta đi, ta thế nhưng là đem Khương gia tộc vương cho ngủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc thử, Khương Khinh Linh nở nụ cười xinh đẹp, hồ ly mắt nhìn chằm chằm Lục Ly nói. Lục Ly, nếu không ngươi ở rể ta Khương gia, về sau liền có thể mỗi ngày để Khương gia tộc vương thị tẩm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hả, vỗ vỗ Khương Khinh Linh nở nang bờ mông nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Mị Tử, ngươi nghĩ thật đẹp, bất quá đến lúc đó có hai đứa con trai cũng có thể để một cái đi theo ngươi họ Khương. Anh nợ em một câu yêu thương. Khương Vô Ngã tựu một cái nữ nhi bảo bối, giờ phút này Khương Khinh Linh vẫn là Khương gia tộc vương, dựa theo Khương gia tộc quy nữ tính tộc vương là không thể gả ra ngoài. Lục Ly tự nhiên không có khả năng ở rể Khương gia, chỉ có thể điều hòa thoáng cái để một đứa bé là Khương gia tiếp ban. Thật sao, anh nợ em một câu yêu thương. Khương Khinh Linh con mắt thoáng cái phát sáng lên, trở thành tộc vương sau vấn đề này một mực khốn nhiễu nàng, Lục Ly chủ động giúp nàng suy nghĩ, cái này khiến nàng rất là cao hứng. Nàng trực tiếp trở mình cưỡi trên Lục Ly trên lưng, mị nhãn như tơ nhìn qua Lục Ly, như một cái tình tiểu miêu cười nói. Vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh lên nỗ lực a, tranh thủ lần này tựu mang thai. Anh nợ em một câu yêu thương, sắc trời liền muốn đen, còn có nửa canh giờ muốn đi vào tiệc tối thời gian. Để ăn mừng Lục Chính Dương khôi phục, bát trưởng lão chuẩn bị tổ chức một cái yến hội, đồng thời nghĩ trấn an một chút Lục gia con em chi tâm. Sở dĩ, mặc dù Khương Khinh Linh rất mê người, Lục Ly vẫn là cười khổ vỗ vỗ mông lớn của nàng nói. Con, chờ buổi tối đi, xem bản đại đế không đem ngươi đánh chúng đánh tơi bời quân lính tan rã. Anh nợ em một câu yêu thương. Khương Khinh Linh khóe miệng lộ ra một tia khiêu khích chi sắc, hồ ly mắt híp lại, một mặt giạt rào xuân. Ý cười ha hả nói. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi cũng dám khiêu chiến bản vương ta, thế nhưng là địa tiên, lục địa thần tiên, ngươi một cái nho nhỏ quân hầu cảnh, bản vương lật tay liền có thể trấn áp. Lục Ly nghe xong nổi giận, nam nhân tôn nghiêm không cho khiêu khích, hắn cũng mặc kệ tiệc tối không tiệc tối, xách thương lên ngựa, bắt đầu công thành đoạt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh gian phòng bên trong lần nữa đầy vườn sắc xuân, đẹp không sao tả xiết. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.